không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 02. Cửu đại ma vương thoát khốn. Khẩn cấp cảnh báo, mẫu tinh bị phá hủy. Nhắc nhở lần nữa, mẫu tinh bị phá hủy. Tân phát hiện, có nhân loại xuất hiện ở mẫu tinh phạm vi nổ bên trong. Sơ bộ tính ra, nên nhân loại thực lực đạt được đại thánh cấp, đế tinh chú hỏa tinh giám thị bộ phận, ở trái đất nổ tung trong nháy mắt đó. Từ giám sát vệ tinh quay chụp đến địa cầu hủy diệt toàn bộ quá trình. Trong đó, ngoại trừ 9 đạo đen nhánh quang mang hướng vũ trụ các nơi bay đi bên ngoài, ở lại nguyên địa, còn có một loại lại tựa như cùng nhân loại sinh vật. Tiếp nhận được cảnh báo, giám thị bộ phận lúc này đều kinh ngạc đến ngây người. Tuy là thời khắc này mẫu tinh bên trên không hề tài nguyên đáng nói. Đồng thời bởi vì trấn áp 9 cái đại đế cấp bậc đại ma vương, cả viên mẫu tinh trên nhân loại đều đã rút lui, chỉ trừ hạ mấy chiếc hành tinh cấp chiến hạm tuần tra mẫu tinh, phòng ngừa ngoài ý, nhưng là ai biết sẽ có một ngày như thế. Mẫu tinh bị người cho tạc, bị tạc cũng không quan hệ, dù sao nhân loại ở phía trên đã toàn bộ rút lui. Nhưng là, mẫu tinh nhưng là trấn áp lịch sử trên nổi danh 9 cái đại ma vương. Mỗi một vị đại ma vương cũng có thể nhiễu loạn vũ trụ trật tự nhất phương tai họa. Bây giờ 9 vị đại ma vương bởi vì trái đất bị cái này nghi là đại thánh cấp bậc loại người sinh vật cho tạc, làm sao không cho giám thị bộ người đau đầu. Cái này hạ thật đau đầu. Cái này ra hỏa là ai? Mẫu tinh lúc nổ làm sao sẽ xuất hiện ở mẫu tinh lên? Hắn khẳng định cùng mẫu tinh bạo tạc có quan. Người đến, xuất động hành tinh cấp chiến hạm, cho ta đem hỗn đản này bắt lại. Ta muốn tự thân thẩm vấn. Tọa trấn giám thị cục trấn ma đại soái Lâm Hồng, nhãn trung tràn ngập phẫn nộ, như không phải là bởi vì không thể tùy ý ly khai hỏa tinh. Hắn lên đường từ lâu, tự thân đem Lâm Bắc bắt lại. Dù sao, hắn chính là sống 5.425 năm đại đế cấp nhân vật. Mặc dù chỉ là mới vào đại đế cấp bậc, nhưng là, trong vũ trụ, chỉ cần đột phá đến đại đế cấp bậc nhân vật, không một không là nhất phương chủ tể. Mà không nghĩ qua là đem trái đất cho lộng tạc, đưa tới tự thân y phục hoàn toàn không có Lâm Bắc. Lúc này hai mắt vô thần, ngơ ngác nhìn trước mặt phá toái, bắt đầu hướng bốn phía phân tán nóng cháy trái đất, trong miệng không ý thức chút nào nói, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì, chờ một lát về sau. Lâm Bắc rốt cục khôi phục lại, nhãn trung lệ rơi đầy mặt, mẹ, ba, Lâm Hải, là ta có lỗi với các ngươi. Vốn muốn sử dụng một phần vạn lực lượng là có thể đột phá sơn động, thu được tự do, không nghĩ tới, tự do là đạt được, sơn động cũng phá, nhưng là, trái đất cũng theo bị chính mình lộng tạc. Vừa nghĩ tới phụ mẫu của chính mình, đệ đệ liền sinh sống ở trái đất bên trên, trái đất bị chính mình lộng tạc, bọn họ nói vậy cũng là sống không được. Hơn nữa, không chỉ mình phụ mẫu của chính mình, tự liền trái đất trên sinh tồn hàng vạn hàng nghìn sinh linh, cũng bởi vì mình như vậy bình thường không có gì lạ một quyền chết ở Lâm Bắc nằm đấm bên dưới. Tu luyện lâu như vậy chính là vì nhìn thấy phụ mẫu. Hiện tại phụ mẫu bị chính mình giết, đệ đệ cũng vậy, ta không mặt mũi nào sống nữa. Ân, liền tự sát đi, dù sao, tự sát cũng liền chuyện trong nháy mắt tình. Nâng tay phải lên, dụng hết toàn lực, hư không bắt đầu phá toái. Không gian bốn phía hóa thành toái phiến. Một mạnh mẽ hút lưu bắt đầu sản sinh. Cần phải đem Lâm Bắc cuốn vào. Nhưng mà, cái này mạnh mẽ hút lưu cũng không pháp đối với Lâm Bắc tạo thành nửa điểm thương tổn. Làm tay phải hướng đầu của mình phách hạ về sau, Lâm Bắc chỉ cảm thấy đầu có đau một chút. Ân, liền một điểm mà thôi. Theo sau cả người trong nháy mắt tiêu thất. mà ở Lâm Bắc tiêu thất trong nháy mắt. Đông phương hướng thẳng tắp tinh cầu bắt đầu phát sinh bạo tạc, mà ở Lâm Bắc tiêu thất về sau, bị Lâm Hồng phái đi vào bắt Lâm Bắc, ba chiếc hành tinh cấp chiến hạm xuất hiện. Nhưng mà, bọn họ lại đánh cái khoảng không, bởi vì Lâm Bắc đã không ở tại chỗ. Báo cáo tướng quân, mục tiêu đã tiêu thất. Mặc dù biết tự gia trấn ma đại soái hội nguyên nhân này giận dữ, nhưng là bắt không được chính là bắt không được, có thể có cái gì biện pháp? Cho nên, thân là trấn ma tướng quân thủ hạ hành tinh cấp chiến hạm trấn ma binh đoàn đoàn trưởng, Vương Tự Như chỉ có thể kiên trì đi đăng báo. Quả nhiên, ở Vương Tự Như đăng báo về sau, Lâm Hồng khuôn mặt sắc hơi khó coi, chẳng qua lại bất ngờ không có đại phát lôi đình, chỉ là ý bảo Vương Tự Như kiểm tra một cái trái đất xung quanh, nhìn có dấu vết gì. Phải, đoàn trưởng, các ngươi cũng nghe được chứ, còn không mau đi tuần tra. Nhận được ra lệnh, trấn ma binh đoàn bắt đầu cưỡi ba chiếc hành tinh cấp chiến hạm vòng quanh trái đất phía trước quỹ tích tuần tra. Mà hỏa tinh lên, Lâm Hồng ngắm nhìn địa cầu phương hướng, thở dài, đưa tay phải ra, chỉ thấy tay phải bên trên một cái trong suốt dáng vẻ đeo ở tay lên. Lâm Hồng đem bên ngoài kích hoạt, đồng thời đang liên lạc người bên trên điểm kích liên hệ Thần Long Đế Quốc Hoàng Đế. Lâm Long, Hoàng Thúc, không biết ngài liên hệ chấm có cái gì khẩn yếu sự tình, có phải hay không mẫu tinh gặp chuyện không may? Thần Long Đế Quốc hiện đảm nhiệm Hoàng Đế là Lâm Hồng chất tử bối phận, bây giờ tuổi tác đã đạt được 1325 tuổi. Gánh đảm nhiệm Thần Long Đế Quốc Hoàng Đế 364 năm. Đích xác là có liên quan mẫu tinh chuyện tình. Hoàng Thúc cứ nói đừng ngại, chấm nghe. Mẫu tinh tạc, cái gì? Mẫu tinh tạc, nghe được trái đất tạc. Lâm Long lạnh tĩnh khoảng khắc sau hỏi, Hoàng Thúc không có cầm cháu nói đùa. Trái đất hội tạc, phải biết, trái đất từ 3 vạn năm trước bắt đầu thì có cái này nhất chủng không giải thích được lực lượng bảo vệ. Đừng nói đại đế cấp bậc nhân vật, coi như là đại đế bên trên, cái kia phiêu miểu, hoặc tác thì không còn tồn tại, triệt để siêu thoát sinh tử tiên cũng chưa chắc có thể hủy diệt trái đất. Coi như là bây giờ xưng bá ngân hà hệ Thần Long Đế Quốc, lấy trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật cũng không pháp phân tích, kiểm nghiệm ra thủ hộ địa cầu không biết lực lượng là cái gì. Cũng chính nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, trái đất mới sẽ trở thành trấn áp cửu đại ma vương lựa chọn hàng đầu nơi. Trấn áp cửu đại ma vương. Bất quá, Lâm Long tuy là miệng đã nói không muốn tiêu khiển chính mình, nhưng là hắn tâm lý minh bạch, Lâm Hồng chắc là sẽ không lý do bỡn cợt chính mình. Nói cách khác, trái đất thật tạc, đồng thời, vừa nghĩ tới các đời tổ tiên trấn áp 9 vị đại ma vương đột phá phong ấn, hướng vũ trụ các nơi bỏ chạy liền trở nên đau đầu. Hoàng Thúc, ngài về tới trước đi, việc này tình chúng ta mặt đối mặt hội đàm đi, dù sao, trái đất bị tạc chuyện nghiêm trọng như vậy tình, cũng không phải là bình thường động động mồm mép chuyện tình. Cần bàn bạc kỹ hơn, vẻn vẹn là xử lý như thế nào cửu đại ma vương cùng tìm kiếm mới phong ấn địa điểm chính là một vấn đề. Tốt đi, ta xử lý tốt sự tình sau sẽ lên đường. Nói chuyện kết thúc, Lâm Hồng thở dài, lấy ra chính mình trấn ma tướng quân lệnh bài, rót vào linh năng, chỉ thấy trấn ma tướng quân lệnh bài tản ra xanh thảm quang mang, theo sau hóa thành mặt khác một cái Lâm Hồng. Cái này Lâm Hồng là Lâm Hồng thân ngoại hóa thân, sở hữu chủ thể phân nửa lực lượng, như không nhìn tu vi nói, hoàn toàn chính xác cùng chủ thể giống nhau như đúc. Nhờ ngươi, ngươi yên tâm đi đi, ta chủ thể, Lâm Hồng, cười cười nói đạo. Lâm Hồng thấy thế, gật đầu, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở vũ trụ sân bay, hóa thân bình dân, lên tàu bay đi đế tinh vũ trụ máy bay hành khách. Đi trước đế tinh, mà ở Lâm Hồng bay đi Đế Tinh trong quá trình, Lâm Bắc đang lấy vượt tốc độ ánh sáng phi hành đường lên. Đột nhiên, hắn cảm thấy có điểm không đúng, bởi vì đã trái đất tạc, vì sao phía trên hội không có thi thể của con người? Hơn nữa, Lâm Bắc đang ở dần dần hồi ức, trái đất bên ngoài dường như có mấy chiếc cùng loại cùng kiếp trước ở TV nhìn lên đến vũ trụ chiến. Hạm, không được, bọn họ so với TV nhìn lên đến còn muốn huyễn khốc. Khoa huyễn mấy chục lần, lẽ nào ngoại tinh nhân xâm lấn trái đất? Không được, ta muốn trở về Lộng Tinh Tường. Dừng lại thân hình, Lâm Bắc cũng không biết bay khỏi trái đất rất xa. Hắn chỉ cảm thấy mình bị chính mình đi máy bay thời điểm, dường như đánh xuyên qua hơn mấy chục cái tinh cầu. Cái kia, trái đất ở phương hướng nào đây? Lâm Bắc lúc này gặp phải nan đề, bởi vì hắn là một cái dân mù đường. Mặc dù là ở trong vũ trụ, nhưng là dân mù đường chính là dân mù đường. Đây là không pháp thay đổi sự thực. Đột nhiên, Lâm Bắc đột nhiên chứng kiến, không xa chỗ nhất năm ánh sáng ra ngoài địa phương có một viên nhân loại hoạt động tinh cầu. Ta hư không luyện thể quyết đến tột cùng tu luyện tới cảnh giới cỡ nào, thậm chí liền như thế địa phương xa đều có thể nhìn đến. Bất quá phía trên có nhân loại, cũng không biết người nhân loại này cùng mình có thể hay không câu thông đây. Hạ quyết tâm, Lâm Bắc bắt đầu hướng nhất năm ánh sáng xa sinh mệnh tinh cầu đi vào. Mà ở sinh mệnh tinh cầu 3 năm ánh sáng một viên hoang ngôi sao bên trên, một đạo đen nhánh năm ánh sáng rơi, cả viên tinh cầu phát sinh mắt thường có thể suy nghĩ rung động. Ha ha ha, ta Âu Nguyên Phá Thiên rốt cục xuất hiện. Lâm Sơn lão tặc, người vạn vạn không nghĩ tới ta Âu Nguyên Phá Thiên cũng có đột phá phong ấn nhất thiên đi. Nói thật, Âu Nguyên Phá Thiên tự đánh bị phong ấn tại trái đất trên về sau, đã triệt để mất đi động lực. Bởi vì, ở trái đất lên, bọn họ ngoại trừ 100 thước vuông không gian hoạt động cùng không giết chết nhục thân bên ngoài, chỉ có thể cô tịch nhất người, chịu được hơn 1 vạn năm tịch mịch. Sáng nay có thể thoát khốn, như thế nào không cho Âu Nguyên Phá Thiên kích thích? Bên kia có viên tinh cầu. Vừa lúc, phái ám thú đi vào cướp đoạt tinh cầu bổn nguyên. Chỉ thấy Âu Nguyên Phá Thiên ngón tay khẽ động, nhất đầu thân cao 28 trượng hồng hoang mãnh thú xuất hiện ở trước mặt hắn. Nên mãnh thú mặt xanh răng nanh, một đôi huyết tinh đồng nhãn, mau nhung nhung thể mau. Phô hiển bên ngoài hung mãnh. Đi đi, cho ta đem điều này 3 cấp tinh cầu bổn nguyên cho ta cướp đoạt qua đây đi. Ám thú nhận được mệnh, lệnh về sau, bay lên trời, hướng 3 năm ánh sáng ra ngoài sinh mệnh tinh cầu thần tốc bay đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?